Chương 658, gặm một cái. Tứ đẳng thiên phú tuyệt không bắt đầu sao? Đích xác rất không dậy nổi, cho dù là đặt ở linh đình nội bộ phận cũng là ưu tú hàng ngũ, thế nhưng vậy phải xem cây người nào so với, ngươi một cái tứ đẳng thiên phú và một cái nhị đẳng thiên phú so với, có khả năng so sánh sao? Nhất định chính là một đống cức, mỗi một các loại thiên phú sự chênh lệch đều là to lớn, đây là đối với tương lai thành tựu một cái đánh giá, hơn nữa còn là rất tinh chuẩn đánh giá. Giống như là tứ đẳng thiên phú, đánh giá tương lai thành tựu tại tam tịch tả hưu, đây là trải qua hơn 1.000 năm đi qua số liệu điều tra ra được, hơn nữa còn là thành tựu cao nhất, nói ngươi là tam tịch đó chính là tam tịch, cùng đội phó là vô duyên, chỉ có rơi chậm lại không có lên cao khả năng, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Chẳng qua cái này kỳ tích là tốt như vậy xuất hiện sao? Quả thực so với nhất đẳng thiên phú còn muốn hy hữu. 2.000 năm qua còn không có ai đánh phá qua cái thiên phú này ràng buộc mà tiểu mỹ nhi nhị đẳng thiên phú, cũng liền ý nghĩa tương lai thành tựu là đội trưởng, chỉ cần tiểu mỹ nhi không phải mỗi ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ, với loại trình độ này thiên phú, thêm chút huấn luyện một chút, là có thể không phải vậy trưởng thành, trở thành cấp đội trưởng người khác vật trên căn bản là ván đã đóng thuyền, đây chính là thiên phú mang tới ưu thế. Đại sĩ cổ tạ dồ muốn từ bản thân mới vừa cuồng ngôn nói dối, còn muốn dẫn người ta vào thật trung tâm linh thuật học viện, chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, trong lòng e lệ đây là mất mặt ném quá độ. Nhân gia nhị đẳng thiên phú, tương lai cấp đội trưởng nhân vật, coi như không muốn tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện, ước đoán nhân gia nội bộ cũng phải người đến mời đến đi, đây chính là tương lai thi hồn giới đống lương tài, có thể nào buông tha. Hơn nữa chỉ cần một câu nói, nói đuổi ra khỏi ngươi cái này tứ đẳng thiên phú đây tuyệt đối là không lại nhải. Coi như là ngươi quỳ xuống thật trung tâm linh thuật học viện cũng sẽ không thu ngươi, thậm chí có thể nói buông tha lần này tất cả thí sinh, thật trung tâm linh thuật học viện cũng muốn đem tiểu mỹ nhi cái này tương lai cấp đội trưởng tử thần cho tuyển nhận vào trong học viện. Tử thần cũng là có địch nhân, đó chính là hư quyển, mà mỗi tăng một cái cấp đội trưởng tử thần, vậy nhiều một phần đối kháng hư quyển sức mạnh, tuyệt đối là không thể có bất kỳ sơ thất nào. Giống như là năm đó hì sủ gạ tụt hì dịu, ở khảo nghiệm đi ra nhị đẳng thiên phú phía sau, một đường đèn xanh thông hành, hưởng thụ cấp bậc cao nhất nhất điều lòng phục vụ, chỉ cần là có thể tăng thực lực, bất luận cái gì tài nguyên tùy tiện dùng, xa xỉ tới cực điểm, cái này chính là cường giả quyền lực. Mặc dù bây giờ tiểu mỹ nhi còn chưa phải là cường giả, không qua nhân gia có trở thành cường giả tiềm lực, sớm hưởng thụ một chút loại đãi ngộ này cũng là không thể hay không phí. Mà giám khảo tiểu lão đầu cũng là một thân mồ hôi lạnh, sợ không thôi, vừa rồi nếu như mình liền trực tiếp như vậy đi, ước đoán chính là làm cho thi hồn giới tổn thất một cái cấp đội trưởng tử thần khác, vậy coi như là tội nhân thiên cổ. Ca, ta đây là đi qua sao? Mỹ Nhi tay nhỏ bé siết yêu nguyệt thủ trưởng, chán dơ lên, chớp thiểm tinh tinh ánh mắt của hỏi, tuy là nàng cũng biết kết quả, thế nhưng như trước có chút không quá tin tưởng, cái này rất giống là mộng giống nhau. Đương nhiên, Mỹ Nhi thế nhưng thiên tài xuất sắc nhất, đương nhiên đi qua. Ngồi xổm người xuống, xoa xoa Mỹ Nhi đầu nhỏ, yêu nguyệt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Ba Nhi khi lấy được sau khi trả lời, tiểu Mỹ Nhi kích động hung hăng ở yêu nguyệt trên mặt gặm một cái, khuôn mặt hồng phát phát dường như uống rượu giống nhau, đà hồng mị người, làm cho yêu nguyệt có chút không nhịn được xoa bóp. Tiểu Mỹ Nhi thiên phú nhưng thật ra hợp tình hợp lý, nếu như không đạt được đẳng cấp này nói đó mới kỳ quái, nhưng thật ra trong lam quang một tử ý làm cho yêu nguyệt có chút cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ nói tiểu mỹ nhi thiên phú đã tiếp cận nhất đẳng thiên phú, thậm chí có tiến hóa thành nhất đẳng thiên phú khả năng biến dị linh hồn quả nhiên thần kỳ, xem ra sau này phải nhiều quan sát quan sát. Trong lòng hạ quyết tâm, sẽ ở đó tiểu lão đầu vẻ mặt tha ho thật kích động muốn muốn lúc nói chuyện, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, chỉ thấy một thân ảnh đang ở trên trời như đại bàng giống nhau bay tới, trực tiếp vượt qua linh đỉnh bên ngoài kết giới, sau đó từ bầu trời hạ xuống. Theo rời gần, tất cả mọi người nhìn ra được thân ảnh kia đang là một người, chính xác mà nói là một cái tử thần, từ trên người phục sức cùng bên hông chạm phách đao cũng có thể thấy được, tất cả đứa bé đều há to mồm, bị cái này phi nhân cho kinh động đến. Ba vững vàng hạ xuống, đây là một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân, tuy là gương mặt nghiêm túc, chẳng qua cũng không khó nhìn ra không còn cách nào che giấu vui sướng cùng kích động. Hiển nhiên là bị vừa rồi tiểu Mỹ Nhi đưa tới trùng thiên làm quang hấp dẫn. Mà yêu nguyệt thấy so với người khác phải nhiều, tuy là biểu hiện ra người đàn ông này hình như là bay tới giống nhau, chẳng qua yêu nguyệt lại chứng kiến trên không trung lưu lại tựa như sợi tơ một dạng vết tích, chính là linh tử phô thành. Hiển nhiên vừa rồi người đàn ông này sử dụng liền là tử thần phổ biến đều biết một tấm thủ đoạn, dùng linh tử ở dưới chân lót đường, đạt được ngự không mà đi mục đích. Còn như linh lực của người đàn ông này ba động, căn cứ yêu nguyệt cảm giác, nếu như dựa theo tử thần đối với đẳng cấp phân chia đến xem, chắc là ở đệ thất tịch tả hữu. Tử thần trong cấp bậc thực lực tổng cộng chia làm 13 tịch, thứ 13 tịch chính là đội sổ, mà đệ nhất tịch còn lại là tối cao. Kỳ thực đệ nhất tịch cùng đệ nhị tịch liền là tử thần đội trưởng cùng đội phó, cho nên nói như vậy, tịch quan trung đẳng cấp cao nhất chính là đệ tam tịch. Cái kia là đại sĩ cổ tạ dồ có tứ đẳng thiên phú, cũng có trở thành đệ tam tịch tiềm lực. Đây chính là ngoại trừ đội trưởng cùng đội phó cũng chính là cấp đội trưởng đứng bên ngoài mạnh nhất tử thần, có thể nói là dưới một người trên vạn người, cho nên tiểu lão đầu mới có thể kích động như vậy, có thể đặt lên như vậy một cây đại thụ nói, đây cũng là có thể an hưởng tuổi già. Mà cái nghiêm túc trung niên nam nhân thực lực ở đệ thất tịch tả hưu, ở tử thần trung cũng là thuộc về vùng trung du hàng ngũ, không cao lắm nhưng là không tính là thấp, tối thiểu so với tiểu lão đầu này còn mạnh hơn nhiều. Thuận tiện nói một chút, tiểu lão đầu này thực lực khuôn mặt thấp nhất thứ 13 tịch cũng không có đạt được, bình thường ở tử thần trung cũng chính là làm việc vặt chân chạy. Một cái tử thần muốn trở thành tập quán, cơ bản nhất đúng là giác tỉnh trạm phách đao, tiểu lão đầu này hiển nhiên không làm được.